Thì ra ngày đó em không có đùa, em thật sự phát sinh quan hệ với Thẩm Thành rồi mang thai. Hai Cần, em biết chuyện này, nếu để cho gia đình biết thì kết quả sẽ như thế nào không? Hai mắt của Hải Cần xa sầm và khuôn mặt nhợt nhạt của cô trở nên tái nhợt hơn. Nếu để cho người lớn trong gia tộc biết cô có con với ngoại tộc, nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc, giống như chị gái cô ta. Đến lúc đó thì ngay cả bố mẹ cô ta cũng không thể bảo vệ được cô ta. Vậy thì tôi nên chúc mừng anh. Không cần dùng sức mà cũng có thể nắm được điểm yếu của tôi. Không phải anh muốn đoạt được quyền sao? Đến gặp mấy ông già để tố cáo tôi và để cho họ trục xuất tôi ra khỏi gia tộc đi. Rồi toàn bộ gia tộc Hải Nhân đều do anh làm chủ. Vân Hành chậm rãi đứng dậy, đi tới bên giường, mím môi hỏi. Em thật sự yêu Thẩm Thành như vậy sao? Ngoài trừ anh ta thì không ai lọt vào mắt em được ư? Hải Cẩn bướng bỉnh nhìn anh ta kiên quyết nói. Đúng, tôi yêu anh ấy, không phải anh ấy thì không được. Tôi sẽ không kết hôn với bất kỳ ai, không phải anh ấy thì tôi nguyện cô độc đến già. Vân Hành chậm rãi cúi đầu, đáy mắt có một tia buồn bã nhàn nhạt. Cô ta thật sự đã quên hết mọi thứ, ký ức xưa chỉ như người qua đường đối với cô ta. Cuối cùng, chỉ còn có anh ta là còn ôm giấc mộng hão huyền đó. Hải Cẩn không hiểu người đàn ông ở trước mặt này. Cô ta cứ cảm thấy đằng sau sự bình tĩnh này là một người rất có nhiều tâm sự trong lòng. Nhưng người như thế này sẽ không dễ dàng nói những chuyện vui buồn, cho nên cô ta cũng sẽ không ngốc mà đi hỏi, sau đó phải xấu hổ. Vân Hành, rốt cuộc anh muốn thế nào? Nếu muốn tôi chết thì nói nhanh đi, tôi sẽ lập tức đi chết luôn. Vân Hành nở ra nụ cười nói nhẹ nhàng. Đứa trẻ, trong bụng em cần phải có một người bố trên danh nghĩa chứ. Chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta cứ như phim giả, tình thật là cũng được. Hải Cẩn sửng sốt, thẫn thờ nhìn anh ta. Sau khi tỉnh táo lại thì khuôn mặt cô ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôi rõ ràng đã uống thuốc phá thai rồi mà, máu chảy ra rất nhiều. Sao cái thai vẫn còn nằm ở trong bụng cơ chứ? Vân Hành, anh đừng có nói lừa tôi. Vân Hành đỡ cô ta nằm xuống thản nhiên nói. Đứa trẻ ở trong bụng em rất mạnh mẽ, thuốc phá thai hoàn toàn không thể giết nó được, hoặc là mọi thứ đều là ý trời rồi. Ông trời muốn em giữ lại đứa bé này, nếu như em không muốn bỏ thì cứ giữ lại đi, mấy ông già đó cứ để cho anh xử lý. Hải Cẩn tức giận, siết chặt tay của anh ta nghiến răng nói. Xử lý? Làm sao mà xử lý? Nhị trưởng lão bắt tôi phải kết hôn với anh, giống như là bắt anh chết vậy. Nếu như đã không có tình cảm gì với tôi, thì càng không nên nuôi lớn đứa trẻ trong bụng của tôi thêm nữa. Anh đi nói với ông ta là tôi mang thai đứa con của anh, thì thế nào ông ta cũng sẽ giết chết anh. Vân Hành cười khẽ gật đầu nhẹ nhàng nói. Có thể sẽ phải chịu đựng những sự đau đớn về da thịt, nhưng sẽ không tổn hại đến tính mạng đâu. Em không cần phải lo lắng cho anh, cứ dưỡng thai cho tốt đi. Em nhớ kỹ rằng em là của anh. Một tháng trước lúc em quay về gia tộc, chúng ta đã phát sinh quan hệ, hiểu chưa? Hải Cẩn mím chặt môi, ngơ ngác nhìn anh ta. Vì sao? Vì sao anh phải làm như vậy? Trước đây chúng ta chưa từng qua lại gì mà. Tại sao anh lại muốn làm nhiều chuyện như vậy vì tôi chứ? Chưa từng qua lại sao? Vân Hành nở ra nụ cười đau khổ. Năm đó nếu như không có cô ta cứu, Vân Hành không sống đến ngày hôm nay. Có lẽ cả đời này của anh vì em mà sống, chỉ là hỏi em có muốn giữ lại đứa bé hay không, có muốn trở thành người phụ nữ quyền lực nhất phương Tây này hay không? Muốn hay không? Phí lời, tất nhiên là muốn. Anh có chắc là có thể lừa được không? Bố tôi cũng không phải là kẻ ngốc, không dễ dàng bị lừa như vậy đâu. Vân Hành vén chăn lên cho cô ta khẽ thì thầm. Em không cần phải suy nghĩ nữa đâu, nằm xuống và nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, anh đã giết những người hầu ở trong biệt thự của em rồi. Có thể bọn họ đã đoán được điều gì đó, cho nên giữ bọn họ lại rất phiền phức. Hải Cẩn trợn to mắt nhìn anh ta ngạc nhiên. Bọn họ đều là những người ở bên tôi từ nhỏ. Hải Cẩn, em muốn sống không? Muốn sống thì hãy bỏ đi cái sự thương hại của em đi. Ở đây là một gia tộc cổ xưa đầy tính toán và mưu mô. Mỗi bước đi của em đều giống như đi trên lớp băng mỏng vậy. Nếu không thì có rất nhiều người chỉ vì lòng trắc ẩn nực cười của em mà chết đấy. Biệt thự nhà họ Triệu, trong phòng khách, bà Triệu nắm tay của Triệu An vội vàng hỏi. Sao rồi, bà phó có đồng ý giúp cậu của con không? Triệu An mím chặt môi lắc đầu nói. Bà ta nói cậu phạm tội quá lớn, nếu như nhà họ phó ra mặt giúp đỡ thì quá nguy hiểm. Giữa hai nhà chẳng có mối quan hệ thân thiết gì, làm sao mà nhà họ phó có thể mạo hiểm cứu cậu ra được?

cháu có biện pháp gì để giải quyết hoàn cảnh khó khăn ở trước mắt không? Dương Tâm cười lạnh nhạt, lấy điện thoại ra đưa cho bà ấy. Bác xem đi. Bà Lục đưa tay ra đón lấy, liếc nhìn một cái rồi hốt hoảng. Những người này đều là cháu tài trợ sao? Dương Tâm mỉm cười gật đầu. Tổng cộng có 43.520 sinh viên đại học, đều là những đứa trẻ bước ra từ vùng núi. Cháu tài trợ cho mỗi người bọn họ 3 tỷ tiền đóng học bổng, tổng cộng là hơn 120.000 tỷ. Những đứa trẻ này đều là đến tìm cháu, còn vì cháu mà thành lập một nhóm lớn và chuẩn bị ký một bức thư, công bố giấy chứng nhận chuyển tiền mà con đã tài trợ cho chúng. Bà Lục cười, đúng là một nhóm trẻ ngoan, biết đền ơn, nhưng đây cũng chỉ là kết quả của việc gieo nhân nào gặp quả đó. Cháu tốt bụng cũng đã bỏ tiền túi ra để giúp đỡ bọn chúng, nên bọn chúng mới cảm ơn từ tận đáy lòng. Dương Tâm vươn tay ra ôm lấy bà Lục, tựa đầu vào vai bà ấy, cảm thấy có một chút phiền muộn, dung nói. Thế gian có lừa dối cháu, xì nhục cháu, thậm chí là mắng cháu, chà đạp cháu cũng không quan trọng. Nhưng chỉ cần nhà họ Lục không chán ghét cháu là được, có lẽ mọi người là người thân yêu nhất, người cháu ỷ lại nhất trên đời này. Bà Lục vươn tay vỗ vào sau lưng của cô nghẹn ngào nói. Không sao đâu, có nhà họ Lục làm chỗ dựa là đủ rồi. Kẻ nào muốn làm gì cháu thì đều sẽ không bỏ qua dù chỉ là một người. Dù cháu có chọc thủng trời thì có nhà họ Lục đỡ cho cháu rồi. Vâng. Dương Tùy Ý vội vàng chạy xuống lầu, khuôn mặt của cậu nhóc ủ rũ, nét mặt rất tệ. Bây giờ cậu nhóc rất tức giận, thật sự rất tức giận, nên đám ruồi muỗi ở bên ngoài gặp phải cũng gặp họa. Thấy con trai sải bước đi về phía cửa, Dương Tâm trợn mắt nhắc nhở ở phía sau. Không được giết ai. Bị thương thì không sao, cứ trực tiếp ném vào trong bệnh viện là được. 10 phút sau, bên ngoài có từng đợt tiếng hét thất thanh. Bà Lục có một chút tò mò hỏi người giúp việc đang vội vàng chạy vào. Ở bên ngoài cửa xảy ra chuyện gì vậy? Cậu chủ nhỏ không giết ai chứ? Sắc mặt cô giúp việc tái nhợt, vừa nhìn thấy chuyện gì đó rất kinh khủng. Càng người run lên, lời nói cũng không lưu loát, hồi lâu cũng không nói ra được lý do. Bà Lục có tính sốt ruột, thấy cô ta không giải thích được rõ ràng, liền đẩy cô ta rồi sải bước đi ra khỏi phòng khách. Dương Tâm cũng tò mò không biết nhóc con đó đã làm chuyện gì kinh ngạc, cũng đi theo đi ra bên ngoài. Khi bà Lục vừa bước qua bậc thang, một con rắn ập tới trước mặt bà ấy, khiến cho bà ấy sợ hét lên một tiếng, lùi lại liên tiếp mấy bước và va vào trong ngực của Dương Tâm. Rắn, rắn, bên ngoài có rất nhiều rắn. Quản gia ở dưới bậc thang lao lên, đạp cho mấy con rắn lớn ở dưới chân, nói với bà Lục và Dương Tâm. Thưa bà chủ, mợ chủ, cậu chủ đã mở cửa hang rắn, bên trong có hàng ngàn con rắn chui ra. Bà Lục đã bị chọc giận đến mức bật cười lớn. Nhóc con đó xem ra, lúc nó chọc mẹ vẫn còn nhẹ tay, nếu không làm sao bây giờ mẹ có thể đứng yên ở đây. Dương Tâm không vui vẻ như bà chủ, cau mày nói. Mỗi người có thể chất khác nhau, có người bị rắn cắn trúng nọc độc vẫn có thể kéo dài 1-2 giờ, có người sẽ bị chết ngay tại chỗ. Nghe được những tiếng hét thảm thiết ở bên ngoài, có lẽ cũng có nhiều người đã bị rắn cắn, nhưng đừng có mà giết người. Quản gia cười nói, mợ chủ đừng có lo lắng, mấy con rắn này ăn được, không có độc. Khi bị rắn cắn cùng lắm chỉ sưng lên vài ngày, tiêm một vài mũi chống tiêm là sẽ không sao nữa. Dương Tâm vẫn có một chút lo lắng như cũ, quay đầu nhìn bà Lục. Tốt hơn hết là vẫn nên phải phái vệ sĩ đi bắt hết rắn ở trong biệt thự. Làm lớn chuyện sẽ rất khó để thu dọn. Bà Lục xua tay về mặt bà ấy hờ hững. Cứ để cho nó làm loạn đi, mấy ngày nay chúng ta phải chịu nhiều bực tức, dù sao cũng phải đòi lại chứ. Lần này đội cảnh sát đã ra tay, hơn nữa còn phái rất nhiều cảnh sát. Để làm gì tất nhiên là bắt rắn. Đêm mấy chục nghìn con rắn bò ra từ bên ngoài thì cư dân ở gần đó làm sao được sống cuộc sống bình yên. Đích thân người phụ trách ở đồn cảnh sát chất vấn bà Lục, nhưng bà ấy cũng khá là trơ tráo nói thẳng. Bọn họ bao vây nhà tôi, đánh thức mấy chục nghìn con rắn đang ngủ say. Đúng lúc đêm qua người canh giữ hàng rắn lại quên đóng cửa nên bọn chúng đã từ từ bò ra. Trời ơi, thật là phải cảm ơn những người làm đầy tớ cho nhân dân như các cậu. Tôi gọi điện cầu xin các cậu lại không tới. Thú vật nhà tôi làm ầm ĩ thì các cậu lại háo hức đi tới. Được rồi, đem những con rắn mà các cậu bắt được trở lại hang đi. Nếu như các cậu thích ăn thì có thể mang về mười mấy ký mà nếm thử. Người phụ trách ở đồn cảnh sát vừa nghe xong trực tiếp tức hộc máu. Biệt thự nhà họ Lê. Trong phòng điều trị, Lê Vãn nhìn thấy Dương Tâm từ bên ngoài đi vào, vội vàng giãy giụa muốn đứng dậy. Cậu đừng có động đậy. Dương Tâm bước đến bên cạnh giường, đưa tay để cô ấy nằm xuống. Lê Vãn thuận thế nắm chặt lấy cánh tay cô, gấp gáp hỏi. Cậu có bị thương ở chỗ nào không? Lẽ ra tớ nên ở bên cạnh cậu chăm sóc cậu, nhưng cơ thể lúc này không được phép tớ làm thế. Cậu mới chỉ mới có nghỉ ngơi được có vài ngày thôi, sao bây giờ lại chảy ra đây vậy? Tớ không sao. Dương Tâm ngồi xuống bên giường ấm áp nói. Tớ uống thuốc tự mình điều chế, bây giờ cơ thể ổn định hơn nhiều rồi. Ngược lại, tớ đã làm chậm trễ tiến trình điều thuốc chống ung thư cho cậu. Mấy ngày nay cậu thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Lê Vãn lắc đầu, vân tay nắm chặt lấy cổ tay của cô, muốn bắt mạch để xem tình trạng sức khỏe của cô có thật sự tốt như trong lời nói hay không. Một lát sau cô ấy nhẹ nhàng thở ra. Mạch đập rất vững vàng, đúng là không có gây hại đến cơ thể, tớ yên tâm hơn rồi. Tớ đã bảo cậu yên tâm đi mà, dù sao tớ cũng là bác sĩ nổi tiếng có danh hiệu là người vô danh, chẳng lẽ ngay cả tính mạng sức khỏe của bản thân mà tớ còn không biết. À, mà sao cậu lại trở về nhà họ Lê, làm tớ chạy một chuyến đến chỗ căn cứ chữa bệnh của Triệu An mà lại không thấy gì hết. Trên mặt Lê Vãn lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, ngồi im một lúc mới kể sơ qua chuyện đã xảy ra ở nhà họ Triệu cho cô nghe. Dương Tâm nhíu mày, cười khuẩy nói. Không ngờ cái bà cụ nhà họ Triệu lại hồ đồ đến vậy, có con dâu với cháu trai ở bên cạnh lại không cần, lại muốn bắt ép con trai lấy một người mình không thích. Nhưng có điều cậu và Triệu An đã kết hôn, là cặp vợ chồng thực thụ được pháp luật bảo vệ, mặc dù bà Triệu có phá rối như thế nào thì cũng vô ích. Lê Vãn bất đắc dĩ thở dài, khoan thai nói. Ai da, tớ nhận được tin nhắn mà quản gia của nhà họ Triệu gửi. Đối phương cầu xin tớ buông tha cho Triệu An. Nói bà Triệu đang tuyệt thực ở nhà, một ngày một đêm không có bất cứ ai tiến vào trong phòng. Bà ta đang dùng cách này để ép Triệu An đồng ý. Tâm Tâm, cậu tớ đúng lúc rồi, đi đến cục dân chính ly hôn giúp tớ. Ly hôn sao? Dương Tâm liếc mắt nhìn nàng, trong mắt hiện lên một vẻ không đồng ý. Cậu dễ dàng chịu thua như vậy sao? Không giống với Lê Vãn tớ quen biết một chút nào. Người mà tớ biết có thể vĩnh viễn không từ bỏ việc tìm cách chữa trị cho căn bệnh của Tiểu Tân. Sao có thể nói bỏ là bỏ chồng của mình? Lê Vãn vừa lắc đầu vừa cười, trên gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ chua chát. Tâm Tâm, cậu cũng là bác sĩ, chúng ta cũng suy nghĩ lý trí một chút. Tớ là người sớm muộn gì cũng sẽ chết, có lẽ sẽ có một kỳ tích xuất hiện, nhưng mà cậu cũng biết loại hy vọng này rất xa vời mà. Dùng cơ thể có một chút hơi tàn để cuốn lấy anh ấy, tớ không biết xấu hổ đến như vậy sao? Nhưng... hơn nữa, nếu như cậu của anh ấy vì tớ mà đi tù, mẹ của anh ấy cũng vì tớ mà tuyệt thực đến chết, cậu cho là cả nhà bọn họ có thể chung sống hòa thuận với tớ, để yên cho cuộc hôn nhân này sao? Cô ấy cũng muốn dành đoạn thời gian cuối cùng này ở bên cạnh Triệu An, nhưng cô ấy có thể ích kỷ như vậy sao? Nếu trên người cô ấy gánh theo mạng sống của nhà họ Triệu, khi đó cô và Triệu An sẽ xuất hiện nỗi bế tắc không thể hóa giải. Thôi thì thay vì dây dưa làm khổ nhau, không bằng giữ lại kỷ niệm đẹp đẽ của đôi ta lúc đầu. Cậu thật sự muốn làm như vậy? Ừ, mấy ngày nay tớ luôn suy nghĩ về việc này, tớ đã quyết định làm như vậy. Vốn định nhờ chị tớ tìm một chuyến đến cục dân chính, nhưng mà thân phận của chị ấy quá đặc thù, là vương phi của hoàng gia phương Tây, không nên lộ diện ra bên ngoài, nhờ cậu vẫn là an toàn nhất. Được rồi, nếu cậu đã quyết định như vậy thì tốt tôn trọng sự lựa chọn của cậu, nhưng mà chuyện này một mình cậu đồng ý cũng chẳng làm được gì. Đương nhiên tớ vẫn cần gặp mặt Triệu An, nói cho anh ta biết suy nghĩ của cậu, rồi hỏi anh ta có đồng ý hay không. Làm phiền cậu rồi. Cho dù anh ấy không có đồng ý, tớ tin cậu cũng có thể tìm ra cách cắt đứt đoạn hôn nhân này. Sau khi Dương Tâm rời khỏi biệt thự nhà họ Lê, vốn đã muốn đi vòng trở về trung tâm chữa bệnh tìm Triệu An, nhưng suy nghĩ một hồi cô lại từ bỏ, bảo tài xế đưa cô đến tập đoàn tài chính Lục Thị. Cô không đi thẳng đến văn phòng ở dưới đại sảnh mà kêu tài xế lái xe ở dưới bãi đậu xe. Bây giờ bên ngoài đang xôn xao về việc cô tham ô tiền quỹ từ thiện. Nếu giờ xuất hiện ở trong tầm mắt của công chúng sẽ là một rắc rối lớn, thu hút thêm phóng viên tới thì lại ồn ào. Cô đi thang máy riêng của tổng giám đốc lên tầng cao nhất, và lúc đi ngang qua phòng thư ký, bên trong chuyển ra vô số tiếng bàn tán.